Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, nghe nói ngươi biết bay. Ta đánh không đến ngươi. Chung quanh mảng lớn zombie giống gợn sóng ngã xuống đất chết. Một màn này đối chung quanh người chơi quá mức rung động. Có câu trang bức lời nói thế nào? Ta còn không có ra tay. Ngươi liền chết, bọn hắn nhìn thấy trước mắt. Không thể là giả ép, mà là chân chính phát sinh. Đây quả thật là Sly. Sly hình dáng lúc nào cường đại như vậy? Rất nhiều trò chơi siêu cấp boss đều không này Sly mạnh a. Không ít người chơi kịp phản ứng về sau, nhìn qua cái kia khổng lồ Sly, kinh thán không thôi. Này khổng lồ Sly hoàn toàn quét mới bọn hắn nhận biết. Bất phá phòng ngự, quần thể phản thương. Người chơi bình thường liền xem cái náo nhiệt, thấy khổng lồ Sly rất lợi hại. Đại Thanh sơn mắt nhíu lại, nói ra khổng lồ Sly chỗ biến thái, coi như tăng thêm phòng ngự trạng thái, thuộc tính này cũng mạnh đến quá phận. Phía dưới những cái kia biến dị zombie thuộc tính cũng không yếu, đẳng cấp cũng không thấp. Hoa Thanh ảnh run sợ, sau đó hoài nghi. Đây quả thật là hắn cái thứ 6 trò chơi. Hắn không có nói láo tất yếu, mà lại liền cái kia nhân vật tên. Thật tại khác trong trò chơi từng có biểu hiện kinh người. Không sẽ tất cả mọi người hoàn toàn không biết gì cả. Đại Thanh Sơn lắc đầu. Hoa Thanh ảnh nghĩ cũng phải. Mà nghĩ như vậy, hai người cũng nhịn không được thấy Trần Binh có chút nghịch thiên. Bọn hắn biết trò chơi giảng vận khí, nhưng đem một người cường đại toàn về lại vận khí bên trên. Cái kia chính là đầu óc có cái hố, lừa mình dối người, bất phá phòng quần thể phản kích. Hừ, cuồng nhiệt tín ngưỡng, trên bầu trời, Huy Dạ trò chơi kinh nghiệm không thể so với Đại Thanh Sơn kém. Hắn cũng trước tiên phát giác được Trần Binh kỹ năng hiệu quả. Trong nháy mắt tổn thất mấy trăm tín đồ, Huy Dạ đau lòng cùng kinh sợ không thôi, giận dữ phát động cuồng nhiệt tín ngưỡng kỹ năng. Phía dưới biến dị cư dân lập tức từng cái mắt bốc ánh sáng màu đỏ, trên người giống như là lửa đốt như thế, tiến nhập cuồng nhiệt tín ngưỡng trạng thái. Cuồng nhiệt tín ngưỡng trạng thái dưới, biến dị cư dân lực công kích, tốc độ di chuyển sẽ tăng lên dữ dội 30%. Là Huy Dạ khống chế tín đồ kỹ năng mạnh nhất. Trong đêm tối, cuồng nhiệt biến dị zombie hướng về phía khổng lồ Sly điên tuôn ra mà tới. Lực công kích phóng đại về sau, biến dị cư dân lực công kích quả nhiên có thể đánh tan khổng lồ Sly phòng ngự. Khổng lồ Sly sinh mệnh bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Nhìn ngươi có thể chịu bao lâu? Huy Dạ ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua bị vây quanh Trần Binh, cười lạnh nói, thảo, có hay không lợi hại điểm cung thủ, đem tên kia bắn xuống tới. Thấy Trần Binh ăn thiệt thòi, Huy Dạ một bộ phách lối bộ dáng. Đại Thanh Sơn nghiến răng, nghĩ ra tay giúp đỡ, không dùng, liền Huy Dạ cái kia một thân trang bị cùng thuộc tính, nghĩ tạo thành uy hiếp đối với hắn, tối thiểu cũng phải thâm niên người chơi ra tay, vẫn phải là giả bộ chuẩn bị tốt, trang bị không tốt thâm niên người chơi tới đều vô dụng. Còn người chơi bình thường, nghĩ vượt qua phía dưới zombie tiến vào phạm vi công kích đều là vấn đề. Hoa Thanh ảnh lắc đầu, cái kia thật đúng là có điểm không ổn. Đại Thanh Sơn nhíu mày, có đúng không? Này nhưng chưa hẳn, vị này áo ngực huynh thật không đơn giản. Nhưng Hoa Thanh ảnh lại là ánh mắt khẽ động. Dưới bóng đêm, một cỗ kịch liệt ánh chớp đột nhiên hiện. Lôi lung, một cái bán kính hơn 10 mét lôi lung bao phủ lại khổng lồ Sly cùng chung quanh biến dị zombie. Lôi lung bên trong tia sáng lấp lóe, biến dị zombie lượng máu nhanh chóng rơi xuống, dung lửa phun trào. Không chỉ có là lôi lung, tại lôi lung sau khi xuất hiện, khổng lồ Sly ngửa đầu lên, lại dùng ra một cái lớn phạm vi công kích kỹ năng. Đây là địa long kỹ năng, mảng lớn dung nham ngọn lửa từ khổng lồ slide trong miệng phát ra, rơi xuống bốn phía, khiến cho tứ phía cháy hừng hực. Tại lôi lung cùng dung lửa phun trào hai cái kỹ năng tổn thương chồng chất dưới, biến dị zombie ở bên trong không có thể chịu ở mấy giây, liền lại biến thành xương trắng chết. Ngoạn tao, này khổng lồ slide phòng ngự vật lý mạnh đến kinh người coi như xong, còn biết dùng ma pháp, vẫn là hai cái nghiêu hống hống phạm vi ma pháp. Ta tuyệt không thừa nhận nó là slide, dạng này slide ở trong game không có khả năng tồn tại. Huy dạ phản kích cùng trần binh phản chế đều là tại trong nháy mắt, chung quanh người chơi lần nữa bị khiếp sợ. Ngươi cái tên này, đáng giận. Trên bầu trời, Huy dạ ngẩn người về sau, kinh sợ không thôi. Cuồng nhiệt tín ngưỡng kỹ năng hiệu quả cường đại, nhưng nó có một cái di chứng, tiến vào cuồng nhiệt trạng thái tín đồ sẽ không công kích liều mạng kẻ địch, nhưng sẽ không lại nghe theo chỉ huy của hắn. Nhìn phía dưới zombie tín đồ liên tục không ngừng đi chịu chết, Huy dạ lòng đang rỉ máu. Huy dạ cực lực nghĩ khống chế, nhưng cũng tiếc lại là không làm nên chuyện gì. Cuồng nhiệt tín ngưỡng trạng thái đánh mất bầy tốc độ rất nhanh. Bọn hắn xông vào lôi lung bên trong, vừa vặn không sai biệt lắm chạy đến khổng lồ slide bên người liền chết. Hoàn toàn là liên tục không ngừng chịu chết. Chung quanh hơn 200 mét phạm vi bên trong đánh mất bầy. Tại ngắn ngủi hơn 10 giây thời gian bên trong, liền cuồng chạy tới, chịu chết toàn diệt. Huy dạ thật vất vả tới tay đánh mất bầy, chớp mắt liền bị diệt đến 7-8 phần. Đáng chết, ta muốn tự tay giết chết ngươi. Huy dạ hối tiếc không thôi. Nơi xa còn lại chút zombie tín đồ, nhưng hắn không còn dám khiến cho bọn họ đi tới. Sớm biết như thế, hắn đã sớm tự mình ra tay giết chết trần binh. Cái kia khổng lồ slime mặc dù lợi hại, nhưng chỉ là am hiểu cận chiến. Hắn trên không trung cầm trong tay ma lực thủy tinh, chỉ cần tìm chút thời giờ liền có thể tùy tiện giết chết. Băng chi hoàn, Huy dạ gầm thét. Ở bên cạnh hắn, một vòng xanh thảm khối băng xoay tròn xuất hiện. Đi chết. Huy dạ vung tay lên, một khối băng liền từ xoay tròn băng vòng bên trên bắn ra, phịch một tiếng nện ở khổng lồ slide trên người, ném ra một cái hơn 100 tổn thương. Tổn thương không cao lắm, nhưng ở ma lực thủy tinh hiệu quả dưới, bị bắn ra khối băng lập tức tại băng vòng bên trên bổ sung trở về. Huy dạ tay lại khẽ động, lại một khối băng xuất tại khổng lồ slide trên người. Một khối tiếp một nhanh, khổng lồ slide sinh mệnh lập tức rơi mất hơn mấy trăm điểm. Khổng lồ slide thân hình khẽ động, hướng về phía nơi xa nhảy nhót đi qua. Hừ, muốn chạy trốn, chế. Huy dạ cười lạnh, vỗ cánh, đuổi theo, một bên truy, một bên công kích. Ai, cái kia slide thua thiệt lớn, không cách nào công kích không trung kẻ địch. Vẫn là cái kia điểu nhân lợi hại a, slide coi như uống thuốc cũng kháng không được bao lâu. Ha ha ha, người kia thế nhưng là chúng ta, đen quạ sắp tới, lão đại một trong. Lợi hại đi, thấy cực kỳ cường hãn khổng lồ slime bị Huy dạ đánh cho chạy trối chết. Xem náo nhiệt người chơi không khỏi kinh ngạc tán thán Huy dạ lợi hại. Hắc dạ tương trí công hội người chơi, càng là dương dương đắc ý hướng về phía chung quanh người chơi khoe khoang. Huy dạ này thủ đoạn công kích quá vô sỉ. Cái này thật sự là không có biện pháp, không biết có thể hay không chạy thoát. Đại Thanh Sơn cũng là thay Trần Binh lo lắng. A, hắn làm sao công kích những cái kia biến dị zombie? Nghĩ kéo mấy cái đệm lưng sao? Hoa Thanh Ảnh lại là kỳ quái nói ra. Hừ, không trốn rồi, liền để ngươi kéo mấy cái đệm lưng lại như thế nào? Ta không có chút nào tâm. Huy dạ cười lạnh. Có thể giết chết Trần Binh, chết mấy cái zombie tín đồ tính là gì? Oanh, nhưng hắn lời nói còn chưa lên tiếng, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên truyền đến, Trong đêm tối, một lần kiếm lớn màu đen kinh thiên mà hiện. Đó là cự kiếm nện âm hưởng. Ngoạt tao, đó là cái gì? 40 mét cự kiếm. Nhìn qua cái kia kinh thiên cự kiếm, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Vô luận người chơi, vẫn là Huy giả, Đại Thanh Sơn cùng Hoa Thanh Ảnh bọn hắn. Nghe nói ngươi biết bay, ta đánh không đến ngươi. Trần Binh cười lạnh, trong tay cự kiếm hướng về phía Huy giả mãnh liệt bổ xuống. Oanh, phảng phất đại pháo oanh con muỗi. Huy giả muốn tránh, nhưng vẫn là bị khổng lồ slide chi kiếm oanh một tiếng đập rơi xuống mặt đất. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.